các con ơi. Việc chương vốn là không, vì vô minh các con cứ mê lầm nhập bản ngã cái tôi cái ta, rồi phán xét đúng sai thật ra. Còn bịa chuyện thêu dệt thêm bẩn, gây hiểu lầm chia rẽ lẫn nhau, đến cha quá bệnh tật khô ái, khiến lòng ta cũng xót xa thay. Nếu nhìn thấu buông xả trong sáng suốt, mọi chuyện đến đừng vội vàng phán xét, đừng hơn thua nói lời phủ định, đừng dối gian đâm đắp thị phi, đừng gây ra những chuyện hiểu nhầm. Rồi bệnh tật đứng thẳng.